Liên hoa thưa kinh bạch minh sư, vì sao các bậc minh sư cao quý như Ruma, như Sakuru cũng mang bên, cũng phải vào viện. Con nghe chuyện lòng con băn khoăn, phải chăng thượng đế đây từ trường bên để thử thách các ngài ấy sao, hay các ngài chưa nhận ra ý của trời? Mình sư đáp con ơi, có khi các ngài xen sâu vào nghiệp chúng sinh, hoặc chưa giáng đúng chân lý nhất quyền, hoặc đời này mang xuống ít lực lượng, luôn xa bay chưa mở trọn vẹn 100%. Khi luôn xa bay mở to như thác đổ, ánh sáng hào quang tràn khắp, bệnh tật nào đến cũng bị hóa giải, nhưng nhiều vị vẫn chưa ngộ tới nơi ta đang chỉ dạy. Ta tiết lộ bí mật càng khôn mà chưa vị minh sư nào chạm tới, đại triết ngộ khác xa đại giác ngộ, du tú cả đời thiên cả đời, nếu ta không khai sáng cũng khó mà hiểu thấu chỗ này. Nhiều vị đời này và ngàn đời sau, nếu không tham khảo giáo lý của ta sẽ không dễ biết điều siêu diệu này đâu. Con đã có thiền nhãn thâm sâu, hãy tự cầu thông cùng thượng đế, xin ngài khai sáng cho con hiểu thêm. Có chuyện ta biết nhưng không tiện nói ra, ta không cầu xin, ta chỉ ra cái sai của ngài để ngài thôi điều hành khổ đau. Nếu ngài cố tình đẩy bệnh tật thì chính ngài nhận mình là ma vương. Sự thật là không có ma vương hay quy sa tăng, thượng đế thiên chúa ma vương đều là một, không phải hai như người đời lầm tưởng. Hôm nay ta vạch trần cho lừa bịp áp của đấng mà nhân loại ca tụng, ngài từng đẩy bệnh tật vào con người, hành hạ như trò chơi. Nhiều người vì quá khổ đau đã tìm đến cái chết để giải thoát. Bài pháp này ta lồng lực lượng hóa giải, ai đủ công đức đốc bệnh tật sẽ giảm dần, có thể khỏi hẳn nếu tu đúng pháp đại triệt ngộ. Biết mình là từ đâu đến chết rồi đi về đâu, tập thể dục mỗi ngày như ta chỉ bất cứ bệnh gì cũng khỏi 70% trở lên, thậm chí hết ăn trong thời gian ngắn. Ta đau lòng phải nói sự thật này, nếu không nhân loại sẽ bị lừa mãi. Khi ánh sáng phơi bày, thượng đế sẽ bớt đầy bệnh tật, còn nếu ngài cố tình cả thế giới sẽ